Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, thành công. Bóng vào. Bình luận viên sửng sốt một chút, chợt điên cuồng hô to lên tiếng. Guo, bóng vào. Wigan Athletic trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, ghi bàn chính là bọn họ số 13 Leon. Leon thân trên không trung, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, làm bóng đá bay qua vạch gôn một chốc. Hắn vừa vặn rơi xuống trên cỏ. Cái kia nháy mắt, trọng tài chính vẫn không có thổi còi. Nhưng hắn biết mình thành công. Ha ha, ta ghi bàn. Hắn không lại hướng về trước đây như vậy kích động. Chỉ là vung tay hô to. Còn đặc biệt chạy đến máy chụp hình trước. Hướng chính mình giơ ngón tay cái lên. Trong miệng hô to. Ta tên Leon. Xem, ta nhưng là tiền đạo. Là xạ thủ. Đây là ta cái thứ nhất ghi bàn. Sau đó gặp càng nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, vốn là theo tới muốn đồng thời chúc mừng đội hữu. Nghe được câu này hô to, đều e lệ, không ngay lập tức xông tới. Để Lê Ông hoàn chỉnh nói xong câu nói này, dáng dấp kia, thực sự có đủ hung hăng. Nhưng dù sao cũng là sân khách, ghi bàn sau không khí của hiện trường cũng không thế nào nhiệt liệt. Ngoại trừ hơn 1.000 tên theo đội mà đến Wigan fan bóng đá điên cuồng chúc mừng. Derbyshire fan bóng đá đều trầm mặc, bọn họ đều có chút thất vọng. Không, hoặc là nói là phi thường thất vọng. Derbyshire fan bóng đá là thống khổ. Mấy năm trước bọn họ đội bóng còn chinh chiến ở ngoại hạng Anh. Mỗi cái mùa giải bắt đầu trước, bọn họ thậm chí có thể ôm đi tranh cướp Premier League quán quân hy vọng. Nhưng đội bóng thành tích càng ngày càng tệ. Đến lúc sau bất đắc dĩ giáng cấp đến League One. Hiện tại ở League One cũng chỉ có thể sao dẫy dụa. Bọn họ là Derbyshire trung thật nhất cổ động viên. Coi như đội bóng gặp phải khó khăn, thành tích đã là League One đếm ngược số 1, bọn họ vẫn cứ chống đỡ đội bóng. Đến đây sân bóng xem bóng, bọn họ vốn là ôm thắng lợi hy vọng. Chủ cuộc tranh tài, đối thủ là một nhánh thăng hạng. Chỉ là thắng lợi mà thôi, không có quá nhiều yêu cầu. Mà huấn luyện viên trưởng Colin, ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói ra chúng ta có lòng tin ở sân nhà đạt được thắng lợi. Càng làm cho bọn họ có hy vọng cùng chờ mong. Nhưng đội bóng lại lạc hậu, còn có thể đoạt về tới sao? Nếu như mấy năm trước Derbyshire, fan bóng đá nhất định vô cùng tin tưởng. Bọn họ đội bóng là tích cực hướng lên trên. Coi như bất lợi cục diện cũng vẫn như cũ nỗ lực ở thi đấu. Có thể hiện tại Derbyshire, thật có thể được không? Liền ngay cả Derbyshire trung thật nhất cổ động viên, đều ở trong nội tâm hoài nghi lên. Một ít phổ thông fan bóng đá, đang nhìn đến Wigan Athletic ghi bàn sau, liền trực tiếp sớm rời khỏi sàn diễn. Đây chỉ là hiệp 1, nhưng trong lòng bọn họ không còn hy vọng. Bọn họ không muốn nhìn thấy mình thích đội bóng ở sân nhà thua bóng. Loại kia tuyệt vọng. Quá thống khổ, cùng fan bóng đá không giống chính là, đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông quan tâm chính là ghi bàn, là cầu thủ, mà không phải mặt sau thi đấu làm sao. Wigan Athletic dẫn trước, bọn họ lẽ ra nên chịu đến quan tâm. Leon thành các ký giả quan tâm nhân vật chính, đến đây phỏng vấn phóng viên, đặc biệt là lúc trước từng làm không ít chuẩn bị công tác phóng viên. Đều cảm giác phi thường kỳ quái. Theo bọn họ hiểu rõ, ghi bàn Leon là một cái thuần túy phòng thủ hình cầu thủ. Ở mũi tiến công rất khó có thể cho đội bóng bao nhiêu chống đỡ. Có thể bản cuộc tranh tài, hắn lại sung làm tiên phong. Một cái phòng thủ hình cầu thủ đi đá tiền đạo. Còn có so với này càng kỳ hoa sự tình sao? Bọn họ không nghĩ tới. Vì lẽ đó bọn họ không coi trọng Leon. Thi đấu trước 30 mấy phút cũng chứng minh điểm này. Cái kia số 13 căn bản không hề biểu hiện. Hắn thật không có tấn công thiên phú. Đáng kinh ngạc người chuyển ngoặt xuất hiện. Hắn đánh vỡ hai đội bế tắc. Dùng một cái đầu bóng gõ mở ra Derbyshire khung thành. Sửa trên sân điểm số. Hắn thành đối với Wigan Athletic tấn công cống hiến nhiều nhất người. Chỉ là một cái ghi bàn. Nhưng tấn công mục đích chính là ghi bàn. Mặc kệ trước phối hợp đánh cho dù tốt. Một loạt truyền tiếp bóng. Chiến thuật đá hoa cả mắt. Chọc người chú ý. Nhưng mục đích gì đều là ghi bàn. Mà trên sân số 13. Không có tham dự đến đội bóng bất kỳ phối hợp chiến thuật bên trong. Nhưng hắn hoàn thành rồi một đòn chí mạng. Này đã đủ rồi. Ở các ký giả ở trong. Có không ít trên vòng sau khi kết thúc. Đưa tin qua ải với Leon biểu hiện bình luận phóng viên. Lúc đó bọn họ cho rằng Leon ghi bàn chỉ là vận khí. Hoặc là nói là người trẻ tuổi lạ kỳ phát huy. Đồng thời căn cứ liên tục 3 vòng trầm thấp. Nói Leon ở tấn công bên trong rất khó có biểu hiện. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nghĩ đến chính mình đưa tin. Liền cảm giác trên mặt đau rát. Cảm giác kia lại như là gò má bị mạnh mẽ giật một cái tát. Đau a, bọn họ không muốn tin tưởng. Nhưng bọn họ phải thừa nhận. Vừa nãy cái này ghi bàn không phải vận khí. Loại kia đánh đầu không phải là vận khí có thể đá đánh ra đến. Chỉ ít, vừa mới cái kia số 13 nhằm phía chính xác vị trí. Đồng thời phát huy ra nhất định thực lực. Toàn diện áp chế cầu thủ hậu vệ. Sau đó ở đối phương đỉnh đầu mạnh mẽ đem bóng đỉnh tiến vào. Muốn tiến vào loại này bóng. Cần chính là thực lực. Không có thực lực chỉ có vận khí. Loại này bóng là tiến vào không được. Trừ phi Derby sai cầu thủ hậu vệ chỉ là cọc gỗ. Bằng không dựa vào vận khí căn bản không làm nổi. Derby sai cầu thủ hậu vệ là cọc gỗ sao? Liền coi như bọn họ là giải đấu đếm ngược số 1. Các ký giả cũng không dám nói thế với. Cái kia dù sao cũng là Derby sai trung vệ. Thực lực vẫn là có thể. Như vậy sau khi áp chế vệ ghi bàn Leon, chỉ ít ở tranh đoạt đánh đầu phương diện có nhất định năng lực. Bọn họ phải thừa nhận, tức khiến cho bọn họ đáy lòng không muốn đối mặt. So với các ký giả thật buồn bực chính là Derby sai huấn luyện viên Colin. Bình luận quá Leon biểu hiện các ký giả, chẳng qua là cảm thấy trên mặt tối tăm, nhưng Colin gò má đều đỏ sẫm. Đối phương tiên tiến bóng. 10 vị trí đầu 2 vòng đấu bên trong. Đối phương tiên tiến bóng tình huống. Thi đấu cuối cùng kết quả. Đều là đội bóng của hắn thua bóng. Không có một cái ngoại lệ. Đừng nói Derby sai fan bóng đá. Liền ngay cả Colin đều không bao nhiêu tự tin. Hắn đối với mình đội bóng lại hiểu rõ có điều. Derby sai hiện tại là giải đấu tên cuối cùng. Tự nhiên là có nguyên nhân. Một người trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là đội bóng tài chính xảy ra vấn đề. Cho cầu thủ đãi ngộ vẫn không có tăng cao. Thậm chí một ít vì là Derby sai hiệu lực mấy cái mùa giải lão tướng. Muốn ra hạn hợp đồng đều không làm nổi. Hoàn cảnh như vậy dưới. Đội bóng có thể có sĩ khí mới là lạ. Giải đấu bên trong thuận gió cục còn có thể đánh đánh. Một khi ngược gió, đối phương dẫn trước tình huống. Muốn lại san bằng điểm số cũng quá khó khăn. Nghĩ đến thua trận thi đấu. Sau trận đấu đối mặt phóng viên, Colin liền nhức đầu không thôi. Hắn hối hận lúc trước nói có lòng tin như vậy lời nói. Làm loại kia bảo đảm có ích lợi gì? Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên liền cho thất bại gia tăng rồi phiền phức. Wigan Athletic một phương cũng sẽ không quản Derby sai cỡ nào lúng túng. Ở Leon ghi bàn sau đó, Wigan Athletic ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên cũng đều hoan hô lên. Duo không để ý hình tượng mạnh mẽ dùng sức vẫy tay cánh tay. Thân là huấn luyện viên trưởng, quyền lợi rất lớn, ở bề ngoài là rất phong quang. Có thể áp lực cũng rất đại. Hắn cần vì là thi đấu bận tâm, cần vì là trong sân ngoài sân sự tình bận tâm, còn cần vì là mỗi cái cầu thủ bận tâm. Làm đội bóng gặp phải phiền phức. Những người khác không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng Duo nhất định phải đi giải quyết. Leon chính là hắn đưa ra phương pháp giải quyết. Một cái từ thời niên thiếu liền đá tiền vệ trụ cầu thủ. Đột nhiên đi đá tiền đạo vị trí. Coi như Duo có lòng tin. Áp lực vẫn là rất lớn. Nếu như Leon không có biểu hiện. Sau trận đấu các ký giả gặp nói thế nào. Leon cũng là thôi. Hắn chỉ là cái cầu thủ, đánh vị trí nào hoàn toàn là huấn luyện viên ý tứ. Như vậy trách nhiệm khẳng định là ở Duo trên người. Hắn cần gánh chịu áp lực quá lớn. Hiện tại Leon dùng ghi bàn báo lại sự tin tưởng của hắn. Hắn có thể thở phào một hơi. Làm tốt, Leon. Juho nhất định phải mạnh mẽ, dùng sức nói như vậy. Mãi đến tận thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Leon còn có thể nghe được Wigan fan bóng đá trên khán đài tiếng hoan hô. Cái kia tiếng hoan hô quanh quẩn ở bên tai. Cũng giống như là đối với hắn ca ngợi. Cái cảm giác này quá tốt rồi. Ghi bàn, liền có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hắn quá yêu thích như vậy. Đây mới là chính mình nên theo đuổi. Không ngừng ghi bàn, không gián đoạn tiếng hoan hô. Ở đi tới trên đường, có càng nhiều cổ động viên yêu thích chính mình. Càng có thể mang đến quán quân cùng vinh dự. Này, mới là chính mình muốn theo đuổi. Như vậy nghĩ, Leon càng cố gắng dung nhập vào thi đấu bên trong. Hắn cần càng nhiều cơ hội đi triển phát hiện mình. Đi nỗ lực ghi bàn. Ở sau đó thi đấu bên trong, Wigan Athletic tấn công càng thêm mãnh liệt. Leon ghi bàn để đội bóng sĩ khí đại trấn. Trái lại Derbyshire thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ không còn trận đấu bắt đầu lúc khí thế. Ở lạc hậu dưới cục diện, bọn họ nghĩ tới không phải san bằng điểm số, mà là lúc nào kết thúc thi đấu. Trong bọn họ có quá nhiều cầu thủ mất hứng thất bại. Mất hứng Derbyshire câu lạc bộ. Bọn họ không có khí thế, không có ý chí chiến đấu. Hai bên như vậy tâm thái so sánh, thi đấu cục diện có thể tưởng tượng được. Ở sân bóng Pride Park, Wigan Athletic đổi khách làm chủ, hoàn toàn áp chế Derbyshire. Kết quả ở hiệp 2 trong vòng 5 phút liên tục đánh vào hai bóng. Một cái ghi bàn đến từ tiền vệ cánh Lee Makarov. Hắn dùng tinh xảo cước pháp, lắc bỏ Derbyshire cầu thủ hậu vệ. Một cước sút xa vì là đội bóng đánh vào thứ hai bóng. Một cái khác ghi bàn đến từ Ellington. Này muốn quy công cho Leon. Lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Leon thẻ vị trí thật tốt cướp được điểm. Thân thể lần thứ hai Young bay lên hàng. Chỉ tiếc cái này đánh đầu đỉnh ở trên cột dọc. Kết quả vừa vặn đạn đến Ellington dưới chân. Vùng cấm hỗn loạn tưng bừng bên trong. Ellington dùng gót chân đem bóng đâm vào khung thành. Cái kia lóng lánh cước pháp. Leon tàn nhẫn nghiến răng đầu. À, rõ ràng là ta chế tạo cơ hội. Cái tên này còn ở vùng cấm bên trong tú cước pháp. Kết quả hết thảy hoan hô đều là của hắn rồi. Ta lại bị fan bóng đá lãng quên. Nghĩ như thế, hắn cũng có chút ước ao Ellington cước pháp. Xác thực được. Như vậy hỗn loạn tình huống. Ellington lâm nguy không loạn. Dùng gót chân đem bóng ghi bàn khung thành. Loại động tác này chậm thả lên. Xác thực rất có xem xét tính. Quả thực chính là bóng đá nghệ thuật. Chỉ bằng cái này ghi bàn, Ellington liền bị tuyển làm toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Trở lên là Leon ý nghĩ. Trên thực tế, Ellington toàn trường tốt nhất không ai có dị nghị. Không chỉ là một cái ghi bàn, cái khác hai cái ghi bàn, bao quát cái khác tấn công bên trong. Ellington làm tiền đạo thứ hai biểu hiện tương đối tốt. Mỗi lần tấn công đều có thể nhìn thấy hắn cái bóng. Thường thường tính lóng lánh biểu hiện, cũng cho Wigan Athletic chế tạo rất nhiều cơ hội. So với trước, Leon biểu hiện cũng không nổi bật. Nhưng cũng không ai có thể phủ nhận Leon cái thứ nhất ghi bàn tác dụng. Vì lẽ đó sau trận đấu vẫn có không ít truyền thông quan tâm tới Leon. Buổi họp báo tin tức trên, phóng viên liền hỏi, Juho tiên sinh, người là nghĩ như thế nào đến để Leon đi đá tiền đạo? Vốn là thắng lợi liền để Juho thở phào nhẹ nhõm. Nghe được nhắc lên Leon, hắn càng là vui vẻ ra mặt. Leon rất xuất sắc. Hắn ở trong khi huấn luyện, đều là có thể biểu hiện ra trung phong cầu thủ rất nhiều tiềm chất. Vì lẽ đó ta nghĩ để hắn thử xem. Hắn còn trẻ, hắn nên được không giống cơ hội. Ta nghĩ, cho người trẻ tuổi cơ hội biểu hiện là một cái huấn luyện viên phải làm. Vì lẽ đó ta cho hắn cơ hội. Sự thực chứng minh hắn biểu hiện không tệ. Ta rất cao hứng có thể nhìn thấy điểm này. Này chứng minh ý nghĩ của ta không sai. Như vậy, Leon sau đó đều sẽ là tiền đạo. Vậy phải xem đối thủ. Juho lắc đầu nói rằng, hắn có thể đá tiền đạo, cũng có thể đá giữa sân. Vị trí của hắn có thể biến động. Trọng yếu chính là, chúng ta có càng nhiều lựa chọn. Đây đối với đội bóng là có lợi, bởi vì ngươi không biết muốn đối mặt đối thủ như thế nào. Bảo đảm đội bóng tấn công thủ đoạn tính đa dạng đối với đội bóng khá quan trọng. Loại này chính, thức thức mông lung trả lời, để các ký giả phi thường bất mãn. Sau đó bọn họ nhắc tới Chelsea, đó là Wigan Athletic dưới cái cúp liên đoàn đối thủ. Quan tâm Wigan Athletic phóng viên đều biết, bọn họ muốn biết chính là, đối mặt mạnh mẽ Chelsea, Wigan Athletic thái độ, Chelsea rất mạnh mẽ, chúng ta cần phải làm là phát huy ra đội bóng thực lực. Còn kết quả làm sao? Đó là sau trận đấu sự tình. Duo nói rằng, Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.